Trước kia chưa từng nghĩ nữ nhân này sẽ kêu hai chữ đó với mình. Miêu Nghị chắp tay chào. Phu nhân, đối phương chỉ có đêm nay là có tư cách làm phu nhân, qua đêm nay nên gọi nàng là Như phu nhân. Miêu Nghị dìu Hồng Trần ngồi xuống mép giường, quay đầu nhìn hai người theo gã, nhíu mày hỏi. Tại sao là hai người theo gã? Các người chẳng phải là thiếp thân thị nữ bên cạnh Mục Phàm Quân sao? Mục Phàm Quân làm cái quỷ gì? Tử Vân, Tử Hoa nhìn nhau, nghẹn họng, họ không ngờ Miêu Nghị hỏi như thế, không biết trả lời thế nào. Hồng Trần nói đỡ. Là ta chọn. Miêu Nghị nhướng mày. À, có vài việc mọi người ngầm hiểu. Miêu Nghị đến bên cạnh hai nữ nhân, tay nâng cầm Tử Vân hỏi. Nhà đầu theo gã thì ta có quyền thu vào phòng, các nàng hãy chuẩn bị tâm lý cho tốt. Hai nữ nhân nghe ra trong giọng nói của Miêu Nghị tràn đầy gây sự, vội trả lời. Từ hôm nay trở đi tỳ nữ là người của cô gia. Miêu Nghị thả tay ra, quay đầu nói với Hồng Trần. Còn phải qua ba nhà, ủy khuất nàng. Hồng Trần gật đầu,